Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2379, không có sợ hãi. Nửa đạo tiên, hắc hắc, lúc này những gia tộc và kia môn phái muốn khóc. Sớm biết tại tuyệt tiên cổ thành bên ngoài, ta liền không xuất thủ. Liễu Lạc nghe vậy nhớ tới Liễu Linh tại tuyệt tiên cổ thành bên ngoài một chiêu kích thương thủy. Mộc đế quốc mình uy tướng quân một màn, không khỏi một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Làm sao? Tại tuyệt tiên cổ thành bên ngoài đã có người ra tay với Liễu Linh rồi. Liễu Hoàng lão tổ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái nói. Thưa lão tổ, đúng vậy, có rất nhiều chân tiên vây công Liễu Linh. Muốn trấn cầm nàng, Tỉnh Túc Bộ cùng Trương Túc Bộ cũng tại. Ta không biết Liễu Linh thực lực nội tình, không dám để cho nàng mạo hiểm, trực tiếp xuất thủ xua tán đi bọn hắn. Liễu Lạc trả lời, đã như vậy, những lão gia hỏa kia liền càng không có lời nào dễ nói. Liễu Linh chỉ cần ngươi không rời đi Liễu Hoàng gia lĩnh vực, chỉ quản buông tay mà làm, trời sập xuống lão tổ cũng giúp ngươi đỉnh lấy. Liễu Hoàng lão tổ cười lạnh nói, đa tạ lão tổ, nhưng ta còn giết Tỉnh Túc Bộ Tỉnh Phong cùng Trương Túc Bộ Trương Bồi. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ phái người đến đây, ta nên xử lý như thế nào? Liễu Linh nghe vậy hai mắt lập lòe tỏa sáng, tràn đầy chiến ý, nhưng cuối cùng do dự một chút, vẫn hỏi một câu, thân là Chu Tước Cung con cháu, dĩ nhiên cũng đi theo những người khác liên thủ đối phó ta Liễu Hoàng gia. Bọn hắn bất nhân, cũng liền trách không được chúng ta bất nghĩa. Hết thảy người chỉ quản theo tâm ý đến. Sinh tử không hạn, Liễu Hoàng thản nhiên nói. Nhưng lại có một cỗ sát phạt khí tức một nháy mắt càn quét qua thiên địa. Để Liễu Linh như là đặt mình vào trong thiên quân vạn mã. Không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Biết được vị lão tổ này bây giờ cùng nàng xem ra như là hiền hòa trưởng bối. Trên thực tế thật muốn sát cơ cùng một chỗ. Đây chính là kinh thiên động địa sự tình. Lão tổ bớt giận, cái kia Tỉnh Phong là Tỉnh Túc Bộ túc chủ nhà trực hệ huyết mạch thiên tài con cháu. Trương Bồi mặc dù không phải Trương Túc Bộ túc chủ nhà trực hệ huyết mạch, nhưng cũng là phía dưới Trương Tinh hai sao chủ một mạch. Thật muốn đem bọn hắn phái tới người giết đi. Một khi sự tình làm lớn chuyện, phản ứng đến Tỉnh Túc lão tổ cùng Trương Túc lão tổ bên kia, cáo chúng ta một cái đồng tộc tự giết lẫn nhau, bọn hắn trách cứ xuống tới, chỉ sợ có hại lão tổ mặt mũi a. Thấy Liễu Hoàng lão tổ động sát cơ, liền Tỉnh Túc bộ cùng Trương Túc bộ người cũng muốn đối xử như nhau. Liễu Hồng mấy người không khỏi giật mình kêu lên, vội vàng quỳ xuống đất góp lời nói. Hừ, các người cũng quá coi thường hai vị lão tổ. Trong lòng bọn họ so cái gì đều minh bạch. Hậu thế sự tình, tự nhiên do được hậu thế chính mình đi xử lý. Mà lại bọn hắn cũng vừa tốt dựa vào cái này sự tình đến khảo nghiệm cùng gõ đánh bọn hắn hậu đài. Huống hồ, Liễu Linh 200 tuổi không đến. Phản tổ huyết mạch liền đã như vậy tinh khiết nồng đậm. Lại tu được như vậy hùng hồn tinh thuần Chu Tước chân hỏa. Đạo cốt ẩn thành, đừng nói giết mấy người. Coi như đem trời xuyên phá. Phía trên những lão tổ kia đều sẽ hỗ trợ cho bổ đứng lên. Liễu Hoàng nói, nói đến phần sau thời không kìm lòng nổi toát ra một vệt khoan thai tự đắc. Nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Liễu Hồng bọn người là thông minh hạng người, nghe vậy lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ lại. Bây giờ Liễu Linh lại chỗ nào vẫn là ngày xưa Liễu Linh. Sợ tên sợ nàng đều đã leo lên Chu Tước Thủy Tổ trong tay danh sách. Cùng Chu Tước cùng các vị đạo tiên lão tổ đồng liệt. Những người kia muốn tìm nàng phiền phức, căn bản chính là khiêu khích Chu Tước Thánh cung uy danh. Bản thân thực lực rất nhanh liền sẽ nhảy lên trở thành nửa đạo tiên. Có thể so với hạ phẩm đạo tiên. Có thể nói coi như các tộc, các môn tộc lão, trưởng lão xuất thủ, chỉ sợ một cái sơ sẩy cũng phải bị nàng trấn áp. Sau lưng lại có siêu cấp chỗ dựa, cái kia còn sợ ai a? Liễu Hoàng lão tổ đã sớm khám phá điểm này, sở dĩ là yên tâm có chỗ dựa chắc, thương hại bọn hắn còn lo lắng cái này lo lắng cái kia. Lão tổ anh minh, Liễu Hồng mấy người quỳ xuống đất nói, trong lòng thì ngầm cười khổ. Được, không chừng ngày nào Chu Tước Thánh Cung bên kia liền truyền xuống pháp chỉ. Triệu Liễu Linh đi trước mặt lão tổ tông, chính mình đối với nàng vị này tiểu tổ tông cũng phải khách khí một chút a. Hiện tại Liễu Linh còn cần theo ta tĩnh tu một đoạn thời gian. Những năm này, bên ngoài tất cả sự tình đều trước từ các ngươi ứng phó. Còn có Liễu Lạc, ngươi vẫn như cũ tiến về Tuyệt Tiên cổ thành chờ đợi. Một khi Cửu Dương xuất hiện, nhất định muốn bảo vệ hắn chu toàn. Ai dám không phục, giết chết bất luận tội. Liễu Hoàng nói, nói xong, Liễu Hoàng phất ống tay áo một cái. Ầm ầm, hỏa diệm sơn phong liền giống như phía trên Liễu Linh cùng Liễu Hoàng cùng một chỗ chậm rãi chìm vào nham tương biển lửa. Nham tương biển lửa đáy có động thiên khác, kia là một cái đỏ sóng vạn dặm hỏa diễm hồ nước. Hồ nước bốn phương tám hướng kết nối lấy từng đầu hỏa diễm địa mạch. Bành trướng hỏa nguyên lực thông qua cái kia từng đầu hỏa diễm địa mạch liên tục không ngừng trào lên nhập hồ nước, từng cái to lớn hỏa diễm phi cầm trên bầu trời hồ nước bay lượn xoay quanh. Từng đầu xích hồng cá lớn thỉnh thoảng từ trong hồ nhảy ra mặt nước. Hỏa diễm hồ nước chi chít khắp nơi lấy một chút hòn đảo. Những hòn đảo này mỗi một tòa đều xanh tươi tốt. Khắp nơi trên đất dài đầy tiên thảo tiên quả. Tím uân chi khí bốc lên. Phía trên tiên vân từng đóa nổi trôi. Tràn đầy sinh cơ. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng tại loại này liệt diễm bừng bừng. Khắp nơi tràn ngập hỏa nguyên lực cuồng bạo. Phá hôi hết thảy khí tức địa phương. Lại còn có dạng này một phái sinh cơ. Tiên khí giạt rào tịnh thổ, Liễu Hoàng mang theo Liễu Linh đáp xuống một tòa lớn nhất. Cũng là tiên khí nồng nặc nhất tiên đảo bên trên. Kể từ hôm nay ngươi ngay ở chỗ này dung hội quán thông Liễu Liệt cùng Tỉnh Cự hai người đại đạo. Có không hiểu hoang mang địa phương tùy thời tới tìm ta. Có cần gì tiên thảo tiên quả, ngươi tùy tiện ngắt lấy. Cần gì tiên đan. Ngươi chính mình đi đan phòng tìm kiếm. Trong thư phòng còn đặt vào một chút ta Liễu Hoàng gia bí điển. Ngươi cũng có thể tùy ý đọc qua. Ta đã toàn bộ giải trừ cấm chế. Bên ngoài hết thảy ngươi cũng không cần đi quản. Lão tổ tự sẽ an bài thỏa đáng. Liễu Hoàng chỉ bốn phía. Nói, lão tổ, Cửu Dương đại ca môn nhân còn tại Huyền Viêm chân tiên phủ Xâm La tiên đảo bên trên. Ta lo lắng những môn phái kia cùng gia tộc thấy vô pháp tìm ta trả thù. Vạn nhất căn cứ dĩ vãng một chút dấu vết để lại tìm kiếm được đại ca căn cơ chỗ. Tìm bọn hắn trả thù. Phát tiết cừu hận. Vậy ta cho dù chết cũng không đủ tạ tội. Liễu Linh do dự một chút. Nói, vừa rồi Liễu Hồng bọn người tại. Bí mật này Liễu Linh không dám tùy tiện nói ra. Làm sao nói đó cũng là cổ xưa môn phái cùng gia tộc. Bọn hắn cần phải còn không đến mức như vậy không giữ thể diện mặt. Bất quá Cửu Dương đối với ta Liễu Hoàng gia ân tình thực sự quá lớn. Lý do an toàn, lão tổ liền là hắn phá lệ một lần. Tự mình phân thần tiến đến Xâm La tiên đảo tọa trấn đi. Liễu Hoàng nghe vậy nghĩ nghĩ nói cho hết lời. Liễu Hoàng đỉnh đầu bay ra một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong tung bay một mảnh màu son lông vũ. Cái kia phiến màu son lông vũ tại không trung một trận hư ảo vạn vẹo biến hóa. Rất nhanh hóa thành một cái khác Liễu Hoàng. Cái này, Liễu Linh không khỏi thấy trong mắt đều trợn tròn. Không cần kinh ngạc, đây là lão tổ trên thân luyện thành một mảnh chu tước chân vũ. Ta đem một sợi thần niệm phụ ở phía trên, nó liền trở thành ta một cái phân thân. chỉ là thực lực nhiều lắm là cũng liền có thể so với Liễu Hồng bọn hắn. Nhưng dùng để tọa trấn Xâm La Tiên Đảo, lấy phòng ngừa vạn nhất cũng là đủ rồi. Liễu Hoàng nói, Liễu Linh nghe vậy không khỏi líu lưỡi. Một phiến lông vũ liền có thể so với tộc trưởng bọn hắn. Cái kia Liễu Hoàng lão tổ nên cường đại cỡ nào? Ha ha, người tuổi còn trẻ liền đã tập hai nhà chi trưởng. Tương lai một khi đặt chân đạo tiên chi đạo, chỉ sợ đều có thể đem hơn phân nửa lông vũ luyện hóa thành chu tước chân vũ. Nhảy lên trở thành chu tước thánh cung cường giả hiếm có một trong. Liễu Hoàng mỉm cười nói. Liễu Hoàng đang khi nói chuyện, cái kia một đạo phân thân đã phá không mà đi. Có Liễu Hoàng lão tổ phân thân tự thân đi, Liễu Linh cuối cùng yên tâm. An tâm trên tiên đảo lĩnh hội Liễu Liệt cùng tỉnh cự lão tổ đại đạo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.